Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1992, hóa ra ta còn có thể tu luyện như vậy. Trưởng môn, sao bất tử tinh lại vỡ nát rồi? Hồ Phi Phi trợn to đôi mắt hạnh, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Diệp Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói, thành thật mà nói, ta cũng muốn hỏi ngươi đấy. Hồ Phi Phi nghĩ tới khả năng nào đó, nói ta nhớ ý nghĩa tồn tại của bất tử tinh không phải là vì đối phó với ác thần giới hay sao? Hôm nay ác thần giới bị ngươi hủy diệt cho nên bất tử tinh cũng biến mất theo. Ngươi nói vậy, khả năng đó hình như rất lớn, chẳng lẽ ta không nên oanh tạc ác thần giới? Diệp Phong căn bản không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, nhất thời ngạc nhiên. Ầm ầm. Lúc này, bất tử tinh hoàn toàn tan vỡ, cuốn theo vô số hoa bỉ ngạn, giống như một dòng nước lũ phóng lên cao, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Diệp Phong và Hồ Phi Phi chính mắt nhìn thấy tất cả chuyện này, cả hai đều đờ người tại chỗ, không biết nên nói gì. Bọn họ cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. Bất tử tinh đang yên đang lành cứ thế biến mất. Lúc này hai người trôi lơ lửng trong hư không, sương mù dày đặc bốn phía dần dần tiêu tán, để lộ ra tinh không rực rỡ, từ xa nhìn lại những ngôi sao lấp lánh đầy trời, có một loại cảm giác đẹp đẽ lạnh lẽo thê lương khác. A! À. Diệp Phong nâng tay lên, lòng bàn tay hiện ra lệnh bài thống soái anh linh viễn cổ lúc trước mình lấy được, lúc này vật này xảy ra biến hóa, trở thành màu vàng thuần túy, bên trên còn có 9 bóng người thần bí, giống hệt như lúc Hồ Phi Phi độ đạo kiếp. Chính diện lệnh bài còn có một chữ, soái, chữ màu tím vàng, hiện ra vẻ tôn quý như đế vương. Cũng có một vài ý thức tiến vào trong đầu Diệp Phong, khiến hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta vậy mà lại thăng quan rồi. Từ nay về sau, ta cầm lệnh bài thống soái anh linh viễn cổ này, cách mỗi một đoạn thời gian đều có thể triệu hoán tất cả đại quân anh linh viễn cổ bất chấp khoảng cách. Nhưng cái này có tác dụng gì chứ? Diệp Phong tiện tay thu hồi lệnh bài. Với thực lực của hắn bây giờ, một ngón tay đè xuống có lẽ có thể trấn áp đại quân anh linh viễn cổ, căn bản không cần phải triệu hoán tới. Nhưng hắn vẫn giữ lại thống soái lệnh, tạm thời giữ làm kỷ niệm về bất tử tinh đi. Phi Phi, đi thôi. Diệp Phong và Hồ Phi Phi hành tẩu trong tinh không, xuyên qua một mảnh sương mù dày đặc, trở lại đại lục Thần Châu ở rất xa. Trưởng môn, chán quá đi. Hồ Phi Phi ngồi trên ghế đẩu, chống tay lên chân, hai tay chống cằm, cứ thế nhìn Diệp Phong. Chán thì đi ngủ đi. Diệp Phong lấy ra một tờ sinh tử hiệt, suy nghĩ một lúc lâu, viết hai chữ, Vũ Khiết xuống. Vũ Khiết, Hồ Phi Phi nhíu mày, trưởng môn, đây không phải là người ngươi thầm mến đấy chứ? Không phải, Diệp Phong lắc đầu, hắn và Vũ Khiết không phải quan hệ yêu thầm mà là yêu công khai. À, Hồ Phi Phi gật đầu, phát hiện chữ viết bên trên sinh tử hiệt dần dần biến mất, tờ giấy khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, sao chữ viết biến mất rồi? Diệp Phong thu hồi sinh tử hiệt, vẻ mặt nặng nề. Sinh tử hiệt không thể hồi sinh lại Vũ Khiết. Điều này chứng tỏ hoặc là nàng còn chưa chết, hoặc là trên thế giới này căn bản chưa từng có người nào là Vũ Khiết. Ta muốn bế quan, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, nói như vậy. Trưởng môn, người cũng đã đến tạo hóa cảnh tầng 15 rồi, tiếp tục đột phá chẳng phải là sẽ vô địch hay sao? Trong mắt Hồ Phi Phi tràn đầy sùng bái. Ta phải chuẩn bị để giảng đạo. Diệp Phong lắc đầu, giảng đạo là nhiệm vụ thứ ba, phía sau còn có nhiệm vụ thứ tư kiếm 50 tỷ tỷ danh vọng, phải làm từng cái một. Giảng đạo, Hồ Phi Phi rơi vào trầm tư, nửa chung trà sau. Diệp Phong tìm được cung Thanh Thu, nói cung trưởng lão, khoảng thời gian này có thể xem xét tình huống tiếp tục thu nhận đệ tử đời 6, chờ ta xuất quan sẽ giảng đạo cho bọn họ. Thuộc hạ tuân lệnh, cung Thanh Thu gật đầu. Cái này cho ngươi. Diệp Phong lấy ra một ít lá trà thất thải ngộ đạo, bên trong phong ấn lý giải của hắn về tu hành, có thể giúp cung Thanh Thu trùng kích vào thiên thánh. Đa tạ trưởng môn, nhận lấy lá trà. Cung Thanh Thu chuẩn bị rời đi. Vân Thu Thủy của Thư viện Quy Nhất và đệ tử của những học viện khác hiện đang ở đâu? Diệp Phong hỏi. Bọn họ đang hành tẩu ở trong Thần Châu, học tập một ít văn hóa và thần thông mình thấy hứng thú. Giọng điệu của Cung Thanh Thu đột một thay đổi, cần gọi bọn họ tới không? Không cần, Diệp Phong lắc đầu. Chờ Cung Thanh Thu đi rồi, hắn đi tới bên dưới cây trà thất thải ngộ đạo trong tiểu vũ trụ, ngồi xếp bằng ở đó, vừa uống nước trà ngộ đạo vừa suy diễn. Diệp Phong không quên gia tốc thời gian, Nửa ngày sau, cả người hắn sáng lên. 3 ngày sau, cả người hắn đều đang sôi trào, bên ngoài cơ thể có vô số xiềng xích trật tự quấn quanh rồi sụp đổ, sau đó lại được gây dựng lại, hóa thành xiềng xích trật tự mới. Nửa tháng sau, vù. Một lượng lớn phù văn trật tự bạo phát trên người Diệp Phong, tạo thành một hình vòng cung oanh tạc tinh không xung quanh, mãi đến khi lan tràn đến toàn bộ tiểu vũ trụ, vô số giống loài mới xuất hiện, tiểu vũ trụ bắt đầu cắn nuốt năng lượng hư không, gia tăng sức mạnh cho bản thân. Hóa ra ta còn có thể tu luyện như vậy. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Một tháng sau, hắn xuất quan. Ngay sau đó, tin tức nặng ký đầu tiên truyền khắp toàn bộ các ngôi sao lớn có sinh mệnh của thế giới tinh không. Diệp Phong sẽ giảng đạo công khai. Vô số người xôi trào. Diệp trưởng môn sẽ giảng đạo. Đây chính là pháp tắc cao thâm cấp bậc tiên đế. Chúng ta mau tranh thủ cơ hội tốt này. Vân Thu Thủy của Thư viện Quy Nhất kích động nắm chặt tay. Chương 1993. Trong tinh không, Diệp Phong ngồi xếp bằng ở đó, ở bên cạnh là Hồ Phi Phi đang đứng mơ màng buồn ngủ và Thiên Đạo Linh Hầu mắt sáng lấp lánh. Cái gì là đạo? Đây là lời mở đầu rất trực tiếp, trong nháy mắt đã gợi lên suy nghĩ của vô số tu hành giả ở thế giới tinh không. Ở một nơi bí mật nào đó, có không ít bóng người thần bí mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Phong đang ngồi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, người này lại tăng lên được đến cấp bậc này, thật ghê gớm. Chúng ta ngủ say quá lâu, lại quên phải quan sát thế giới kỳ lạ này, mãi đến khi có người trưởng thành đến mức độ này mới biết được. Muốn ra tay không? Người đang nói đùa à, dưới tầng 33, đủ tư cách để chúng ta ra tay hay sao? Nghe thử xem hắn giảng đạo thế nào đi. Đám bóng người thần bí này thương lượng một lát, giọng nói kỳ quái hơi ngừng lại, đều đang lắng nghe Diệp Phong giảng đạo. Trong tinh không? Đôi mắt Diệp Phong lóe lên tia sáng kỳ dị, nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện những ánh sáng này đều là do xiềng xích trật tự tạo thành, nếu là tiên đế tầm thường nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ trong chốc lát sẽ sa vào đó, không thể tự kiềm chế. Đạo, nguồn gốc của trời đất, mẹ của vạn vật. Đạo, vĩnh hằng, không thể nói. Giọng của Diệp Phong từ từ truyền ra, ẩn chứa dao động pháp tắc, truyền khắp thế giới tinh không. Ngay cả những bóng người thần bí phía sau màn kia cũng đều thán phục Diệp Phong cảm ngộ với đạo sâu như vậy, nếu để lâu thêm ắt thành đại họa. Nhất định phải ngăn cản người này. Đúng, không thể để hắn trùng kích vào tầng 34, một khi người này định đột phá, lập tức phát ra cảnh cáo. Đám bóng người thần bí kia lập tức đạt thành nhất trí. Lúc này Diệp Phong tiếp tục nói, đạo, cũng có thể nói là quỹ đạo hoặc quỹ tích vận hành của vạn sự vạn vật, là nơi để sự vật biến hóa vận động. Nói xong những nội dung huyền ảo này, lời nói của Diệp Phong đột ngột thay đổi, nói tu hành vốn không phải nghịch thiên làm, mà là thuận đường mà đi, tuân theo đạo pháp chi lộ. Phía dưới, ta bắt đầu giảng từ cảnh giới sơ khai nhất của tu hành. Lời vừa nói ra, đám tu hành giả phổ thông lúc trước còn đang nghe đến mơ mơ hồ hồ nhất thời tỉnh táo lại. Xì, còn tưởng muốn nói cái gì, hóa ra chỉ là vì mở rộng con đường tu hành cho những tu hành giả thấp kém, thật là lãng phí thời gian. Những bóng người thần bí kia giễu cợt, nhưng Diệp Phong dường như không nghe thấy tiếng xì xào của bọn họ, bắt đầu từ vọng khí cảnh. Dùng linh nhãn dịch rửa mắt, sinh ra linh nhãn là có thể nhìn thấy linh khí rực rỡ nhiều màu. Mà đây cũng là khởi nguồn của tu luyện. Có thể nhìn thấy linh khí, tiếp theo là phải hấp dẫn linh khí vào cơ thể, khai mở 12 kinh lạc, tạo thành tuần hoàn chu thiên, hội tụ khí hải, sinh ra thần thức, ngưng tụ nguyên thần, dẫn tới dị tượng thiên địa. Một câu nói ngắn ngủi của Diệp Phong đã khái quát được mấu chốt tu hành từ vọng khí cảnh đến phá hư cảnh. Mọi người nghe lời nói này, mới đầu cảm thấy không có gì nhưng giọng nói của Diệp Phong ẩn chứa quy luật, trực tiếp dẫn tới sự cộng minh của bọn họ, khiến lý giải của bọn họ về tu hành tăng vọt. Diệp trưởng môn nói quá hay. Ta cảm thấy hiểu biết của bản thân về tu hành càng thêm sâu sắc, đã biết tương lai phải tu hành như thế nào rồi. Một vị phá hư cảnh ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có rất nhiều người khác trên mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Phong tiếp tục nói, từ đó phải cường hóa khí lực, ngưng tụ thánh thể, dung hợp dị tượng thiên địa, mãi đến khi hoàn toàn nắm giữ trong tay, dùng đó để tiếp xúc với pháp tắc thiên địa. Lời nói này bao gồm cả phương pháp tu luyện của thánh cảnh. Nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh, xét cho cùng, mấy cảnh giới này đều là quá trình khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, cho đến khi có thể cảm ngộ và dung hợp một phần pháp tắc chi lực. Pháp tác dung nhập vào cơ thể, ấy là khởi đầu của tu đạo. Chuyên chú vào một loại pháp tác, cảm ngộ nó từ 1% nghìn dần dần đến lĩnh ngộ toàn bộ, trong quá trình trải qua 100 lần đại kiếp là có thể đạt được bách kiếp đỉnh phong. Tiếp sau đó là hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc, dùng đó để nhập đạo, đạt thành thiên đạo cảnh. Nói đến đây, ngay cả những bóng người thần bí phía sau màn cũng lộ ra vẻ kích động rồi, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Ha ha! Nói thì nhẹ nhàng, đáng tiếc quá trình bách kiếp cảnh ngộ đạo gian nan như vậy, ai dám cam đoan mình có thể thuận gió xuôi nước lĩnh ngộ được đến đỉnh phong. Đúng vậy. Còn về thiên đạo cảnh trong truyền thuyết, cho dù là chúng ta cũng còn chưa từng đặt chân tới. Những thân ảnh kia bắt đầu bới móc. Bọn họ không cam lòng trở thành quân cờ, bầy bố nhiều năm, nhảy ra khỏi ván cờ, hôm nay đã trở thành người đánh cờ phía sau màn nhưng vẫn còn cách thiên đạo cảnh rất xa. Ngộ đạo, quá khó. Gào thét. Trong tinh không, sau khi giọng nói của Diệp Phong phát ra, hắn đã truyền ra dao động pháp tắc, chấn động khí lực của vô số tu hành giả, giống như thể hồ quán đỉnh, thực sự hiểu rõ mấu chốt tu hành. Thể hồ quán đỉnh, tưới sữa tươi lên đầu, trong Phật giáo từ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não, giác ngộ. Rất đông tu hành giả bắt đầu đột phá, cảnh giới càng thấp phá cảnh càng dễ. Phiêu Miểu Tông, mấy chục nghìn đệ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức trên người dần dần tăng lên. Trong thành Bạch Phù, rất nhiều tu hành giả cũng đang nhân cơ hội tu hành, cảm thấy sau khi lắng nghe Diệp Phong giảng đạo, phá cảnh trở nên dễ dàng hơn. Thần Châu thậm chí là tu hành giả của toàn bộ thế giới tinh không cũng đều có cảm giác tương tự, vốn là vấn đề tu hành khó khăn đã khiến mình khốn khổ rất lâu bỗng nhiên đều ngộ ra. Chương 1994, bóng đen. Trong nháy mắt, vô số người bắt đầu phá cảnh. Diệp Phong ngừng giải thích, cho cá chẳng bằng cho cần câu. Trực tiếp trợ giúp đám tu hành giả gia tăng tu vi ngược lại không bằng dùng pháp tắc chấn động thân thể của bọn họ, cho bọn họ biết quá trình tu hành rồi tự đột phá. Làm như vậy không thể đảm bảo mỗi một người đều phá cảnh sau khi giảng đạo nhưng hiệu quả kéo dài. Diệp Phong vừa mới kết thúc giảng đạo, lực cảm nhận cường đại đã khiến hắn chú ý tới từ trong một vài tinh hệ viễn cổ, ví dụ những khu vực từng khép kín đã lâu như tinh hệ Bắc Cực có thể loáng thoáng cảm nhận được một và khí thức kinh khủng. Số lượng của đối phương rất nhiều, khiến hắn có một loại cảm giác không kém gì khi đối mặt với Lăng Thiên Đế. Bóng đen, kẻ âm mưu, ánh mắt Diệp Phong đông cứng lại. Chẳng lẽ đó là những bóng đen thần bí mà Lăng Thiên Đế nói là sẽ ngăn cản Tiên Đế tầng 33 đột phá lên tầng 34, đồng thời cũng là những kẻ âm mưu mà ông ấy đề cập tới. Hai kẻ này là cùng một người. Nhưng tại sao những kẻ này lại ẩn nấp ở thế giới tinh không mà không phải là tiên giới? Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Từ sau khi Hồ Phi Phi nhìn thấy hình ảnh quá khứ của 9 vị thiên tôn trong đạo kiếp, kết hợp với phát hiện lúc này, Diệp Phong lập tức ý thức được thế giới tinh không không đơn giản. Có điều với thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để lật đổ âm mưu phía sau. Hệ thống, hiệu quả giảng đạo như thế nào? Đang đánh giá, đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Diệp Phong ngồi xếp bằng trong tinh không, bắt đầu ngộ đạo, trên người có pháp tắc chập chờn lưu chuyển. Kẻ này rất đặc thù, trên người dường như có toàn bộ khí tức pháp tắc, chẳng lẽ hắn định tu luyện tất cả pháp tắc, đúng là điên không tưởng được. Đúng là điên. Nếu như người này chỉ tu luyện một loại pháp tắc, có lẽ hắn đã có thể trùng kích tầng 34 rồi. Có ích gì, một khi hắn trùng kích tầng 34 nhất định sẽ bị chúng ta trấn áp. Cảm giác nắm giữ đám kiến hôi này thật tuyệt. Đúng vậy. Những bóng người thần bí kia một lần nữa thảo luận, một lúc lâu sau, tất cả bọn họ đều yên tĩnh lại. Ngay cả Diệp Phong cũng không cảm ứng được sự tồn tại của những người này. Đúng là một đám kẻ âm mưu, bọn họ nấp ở phía sau màn giống như đám chuột nhắt như vậy rốt cuộc là muốn làm gì đây? Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện được khí tức của đám người thần bí kia, không nhịn được cau mày. Nửa tháng sau, hiệu quả của đợt giảng đạo này đạt tới lớn nhất, vô số tu hành giả phá cảnh như măng mọc sau mưa, khiến toàn bộ giới tu hành của thế giới tinh không bước vào thời đại cường thịnh. Tinh, đã tính toán xong, đóng ngoặc vuông, hiệu quả giảng đạo lần này, ưu tú. Chúc mừng trưởng môn nhận được 5 túi phúc, đóng ngoặc vuông. Theo âm thanh hệ thống vang lên, Diệp Phong đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện 5 cái túi phúc màu sắc rực rỡ, cuối cùng cũng không còn là thuần một màu xanh lá nữa. Rắc rắc. Diệp Phong đồng thời bóp vỡ 5 túi phúc. Để lộ ra 5 quả trái cây quái dị lớn chừng quả trứng gà, toàn thân màu sắc rực rỡ, có vô số xiềng xích trật tự quấn quanh, có lực đập giống như trái tim, vô cùng quỷ dị. Tên, đạo quả, đóng ngoặc vuông, phẩm cấp 0, đóng ngoặc vuông. Giới thiệu, ẩn chứa vô tự pháp tắc, sau khi luyện hóa có thể cường hóa pháp tắc bản thân. Đóng ngoặc vuông, chú thích đột phá tu vi. Đóng ngoặc vuông, vật này nói trắng ra là sau khi luyện hóa có thể giúp gia tăng tu vi thánh cảnh đúng không? Căn cứ vào cường độ pháp tắc trong đó có thể khiến một loại pháp tắc tăng lên 1/100, cũng chính là một tầng trong bách kiếp cảnh. Diệp Phong thấp giọng đánh giá một câu, bởi vì không cần vật này nên ném luôn ra ngoài. Trong Phiêu Miểu Tông, Cổ Linh Tiên Tôn, Lăng Chi Vi, Ngọc Thần, Cung Thanh Thu, Sư U U chia nhau một viên đạo quả vừa lấy được, cũng nghe thấy lời giới thiệu của Diệp Phong về đạo quả, nhất thời trong lòng cảm kích. Đột nhiên, Diệp Phong mở màn hình nhiệm vụ ra. Giá trị danh vọng Phiêu Miểu Tông, 47.9000 tỷ. Đóng ngoặc vuông. Xem ra buổi giảng đạo này không chỉ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ thứ ba ưu tú mà đồng thời còn nhận được sự công nhận của vô số tu hành giả, ngay cả giá trị danh vọng cũng đã sắp đến gần 50.000 tỷ, nhiệm vụ thứ tư không còn xa nữa. Diệp Phong tiếp tục ngộ đạo. Mấy ngày sau, tinh, chúc mừng giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đột phá 50.000 tỷ, nhiệm vụ thứ tư phân hạng trưởng môn giai đoạn thứ 8 đang tính toán. Tính toán xong, đóng ngoặc vuông, chúc mừng trưởng môn nhận được, đạo kinh, đóng ngoặc vuông, đạo kinh. Diệp Phong vội vàng mở hai mắt ra, đưa tay ra, bên trên lòng bàn tay xuất hiện một quyển cổ tịch, chỉ có 10 trang mỏng dính nhưng bề ngoài giống như bị phong ấn, không mở ra được. Hắn vội vàng đè, đạo kinh, lại, nghiên cứu một lát, rót vào đủ loại sức mạnh pháp tắc mới thành công giải phóng nó. Đông, dao động kỳ lạ truyền ra. Sau đó, đạo kinh tự động mở ra trang đầu tiên, dẫn đến sự chú ý của những bóng đen ở tinh hệ Bắc Cực và những tinh hệ viễn cổ khác. Đó là vật gì? Hình như ẩn chứa quy luật kỳ lạ, đối với chúng ta mà nói hẳn là vật đại bổ. Cướp lại, đám người thần bí này đều hưng phấn. Cướp, các ngươi lấy gì để cướp? Người này có thể chịu nổi tiên đế tầng 15, mà bây giờ chúng ta đều ở trong phong ấn của mình, còn đang trải qua suy kiếp, cướp như thế nào? Lời vừa nói ra, đông đảo bóng đen yên lặng. Để ta tới. Lại nghe thấy một người trong số đó cười gằn, phân ra một luồng ý thức, dung nhập vào chỗ sâu trong tinh không, cắn nuốt một mảng lớn sương mù trong tinh không, ngưng tụ thành một bóng người màu đen. Trong tinh không, Diệp Phong đang đọc, đạo kinh, nhưng chân mày lại nhíu lại, nhìn về phía xa xa. Nơi đó có một bóng đen hình người đang đi tới, tỏa ra khí tức vô cùng quỷ dị, cảm giác đè ép rất mạnh. Bóng đen. Vẻ mặt Diệp Phong âm trầm. Chương 1995, làm sao có thể? Giao quyển sách trong tay ngươi ra, bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bóng đen kia phát ra giọng nói dao động khàn khàn, ẩn chứa lực áp bách kinh người bên trong. Một khắc sau, bên thân người này có sóng chấn động đáng sợ cuốn tới, ép tới mức ba người Diệp Phong bị cố định tại chỗ, không có chút sức lực phản kháng nào. Cút! Diệp Phong lập tức mở ra hình thái thánh thần. Mặc dù bề ngoài nhìn không có chút biến hóa nào nhưng trên người cuối cùng cũng không còn cảm nhận được áp lực nữa, trái tim đang treo cao của Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu bên cạnh cũng dần thả lỏng. A, bóng đen nhìn chằm chằm Diệp Phong, tiếp tục thả ra uy áp nhưng phát hiện đối phương không phản ứng gì, không nhịn được bắt đầu kinh ngạc. Bản thể của gã có thể vượt qua tiên đế tầng 33, mặc dù đang trải qua suy kiếp, hôm nay tới đây chỉ là một hóa thân pháp tắc nhưng cũng rất mạnh. Theo lý thuyết, dưới tiên đế tầng 33 không kẻ nào có chút lực phản kháng nào đối với gã. Nhưng Diệp Phong lại chịu được áp lực. Diệp Phong thu hồi, đạo kinh, ý niệm khẽ động đã thu Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu vào tiểu vũ trụ, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nói. Bóng đen, kẻ âm mưu. Bóng đen hơi sửng sốt, nói, ngươi lại biết cái tên kẻ âm mưu này, xem ra đã biết rất nhiều bí mật, vậy thì càng phải chết. Xem ra ngươi thực sự là kẻ được gọi là kẻ âm mưu. Mà thứ gọi là bóng đen chính là do những kẻ âm mưu các ngươi làm ra, không sai chứ? Diệp Phong hít sâu một hơi, tinh không xung quanh cũng mở đi, che giấu hình ảnh ở nơi này. Như vậy các tu hành giả sẽ khó mà quan sát mảnh tinh không này, tránh cho bí mật này bại lộ, dẫn tới toàn bộ thế giới tinh không khủng hoảng. Bóng đen thờ ơ nói, tiểu tử, biết càng nhiều càng không có lợi cho ngươi, hiểu không? Giao quyển sách kia ra, sau đó không được đột phá tầng 33 trở lên. Nếu không, chờ đợi ngươi chính là cái chết. Vì sao ta phải nghe theo lời ngươi? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn không cảm nhận được áp lực của đối phương. Hình thái thành thần thật sự rất mạnh mẽ. Lợi dụng loại mánh khóe này, Diệp Phong có thể nhân cơ hội dò hỏi thông tin, cũng thông qua cuộc đối thoại vừa rồi xác định được bóng đen và kẻ âm mưu chính là cùng một nhóm người. Tin tức này vô cùng mấu chốt. Chỉ là Diệp Phong không hiểu, tại sao những tiên đế đỉnh cấp từ tầng 33 trở lên này lại ẩn nấp trong thế giới tinh không nhỏ bé, giống như đang lánh đời. Phá giới châu cấp thiên đạo mà viễn cổ thánh thần lấy được rất có thể là do những kẻ âm mưu này chế tạo. Diệp Phong nghĩ tới điều này. Thấy Diệp Phong không chịu nghe theo, bóng đen lập tức không vui, nói ta thấy ngươi không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay sẽ tiêu diệt ngươi. Oanh! Chỉ tung ra một chưởng, có ánh sáng pháp tắc đáng sợ từ lòng bàn tay bóng đen bùng nổ, trong nháy mắt đã nhấn chìm chỗ Diệp Phong đang đứng, định phá tiêu diệt từ tầng sinh mạng. Mạnh quá! Diệp Phong có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ này, cho dù là thương lão tiên đế đổi chỗ cho hắn cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Một lát sau, bóng đen hạ tay xuống, ngạo nghễ nói, chỉ là một con kiến hôi tầng 15, ta xem ngươi. Hả, vậy mà lại không hề bị thương, làm sao có thể, trong tinh không? Diệp Phong đứng tại chỗ, ngay cả tóc cũng không rối, còn ngoắc tay nói với bóng đen, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này thôi sao? Tiếp tục đi. Trong nháy mắt bóng đen ra tay, Diệp Phong cảm nhận được pháp tắc của đối phương một cách rõ ràng, quyết đoán dùng toàn lực quan sát và suy diễn, thu hoạch không nhỏ. Nếu thường xuyên chém giết với bóng đen, thậm chí còn có thể tăng tốc độ suy diễn hoàn thiện pháp tắc. Điều này khiến Diệp Phong hưng phấn. Đáng chết. Bóng đen nào đã từng bị khiêu khích như vậy, đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng pháp tắc, định tiêu diệt Diệp Phong hoàn toàn, lần công kích này kéo dài suốt 30 giây. Cho dù là tiên đế tầng 33 cũng đã bị giết chết. Xem ngươi có chết hay không. Bóng đen kết thúc tấn công, cảm giác hóa thân này có hơi mệt mỏi, ngay cả bản thể đang chịu đựng suy kiếp cũng cảm nhận được khó chịu. Nhưng dõi mắt nhìn lại, Diệp Phong lại đang ngồi tại chỗ uống trà, thậm chí còn ngồi bắt chéo chân, căn bản không coi gã ra gì. Sao ngươi còn chưa chết? Bóng đen trố mắt nghẹn họng, tiếp tục pháp phát động công kích, nhưng 3 phút sau, thân thể bóng đen đã trở nên vô cùng mờ nhạt. Diệp Phong vẫn còn đang ngồi uống trà, không bị thương chút nào. Không tệ, đúng là trà ngon. Diệp Phong đặt ly trà xuống, trở về chỗ bóng đen phóng quy luật ra, tiến hành suy diễn, thu hoạch to lớn. Khí sát ngã giã. Bóng đen rơi vào tình thế bất lợi, lập tức tập hợp toàn bộ sức mạnh của hóa thân pháp tắc này, hóa thành một quang kiếm pháp tắc, trong nháy mắt chém tới trước người Diệp Phong. Rắc, quang kiếm pháp tắc bỗng dưng vỡ tan, hóa thành vô số đốm sáng tản ra bốn phía. Diệp Phong nhân cơ hội quan sát lĩnh ngộ, lòng bàn tay xuất hiện một xiềng xích trật tự mới, tiện tay ném vào tiểu vũ trụ. Làm sao có thể, cho tới bây giờ bóng đen vẫn rất khó tin, hóa thân này của gã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Cuối cùng cũng rút lui rồi. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, bóng đen quá kinh khủng. Nếu không có hình thái thánh thần chống đỡ, hắn nhất định sẽ bị đối phương nghiền ép, không có bất kỳ đường sống nào để phản kháng. Chương 1996, sao người này lại không chết? Trong bóng tối, sao người này lại không chết? Kỳ lạ, dường như hắn có một loại lĩnh vực quỷ dị, có thể bỏ qua oanh sát của pháp tắc, cho nên dựa vào hóa thân pháp tắc không thể tạo thành tổn thương đối với kẻ này, phải dùng chân thân. Chân thân, nếu ngươi muốn chết thì cứ điều động chân thân đi, bổn tọa vẫn còn đang ở trong suy kiếp, không tiện xuất động chân thân. Đám kẻ âm mưu lại ồn ào. Đừng cãi nhau nữa. Bổn tọa tiếp tục ra tay, ta cũng không tin không thể tạo thành vết thương chí mạng đối với kẻ này. Kẻ âm mưu lần trước ra tay với Diệp Phong một lần nữa lên tiếng. Những kẻ âm mưu khác lập tức im miệng, phốc một tiếng, giống như có người đang hộc máu. Một khắc sau, một bóng người màu máu từ một chỗ nào đó trên tinh hệ Bắc Cực bay ra, hấp thụ mảnh vụn của những ngôi sao, ngưng tụ thành một bóng người khôi ngô, toàn thân từ trên xuống dưới. Bao gồm gương mặt và ánh mắt đều bị áo giáp màu máu bọc kín gió thổi không lọt. Uy áp của tiên đế tầng 33 lập tức bạo phát, chấn động đến tinh không rung lên. Toàn bộ thế giới tinh không đều bị kinh động, cho dù là Diệp Phong cố ý ẩn giấu cũng không thể nào ngăn cản trận chiến này bị vô số tu hành giả quan sát được. Đế vương tinh, viễn cổ thánh thần nắm chặt nắm đấm, nếu không phải nhận được truyền âm từ Diệp Phong bảo ông đừng vọng động, ông đã sớm đánh ra rồi. Tiểu tử, lần này xem ngươi có chết hay không. Huyết sắc giáp sĩ đưa tay ra, cầm một trường mâu màu máu do mảnh vụn ngôi sao và pháp tắc ngưng tụ mà thành, một khi ném ra có thể giết tiên đế tầng 33. Nếu ta không chết thì sao? Diệp Phong nói, chết đi cho ta. Huyết sắc giáp sĩ không nói lại Diệp Phong, lập tức ném trường mâu màu máu ra ngoài, trong nháy mắt đánh tới trước người Diệp Phong, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, nó vỡ tan tành, hóa thành bột mịn. Mà Diệp Phong từ đầu đến cuối không bị thương chút nào. Làm sao có thể, ánh mắt của huyết sắc giáp sĩ đờ đẫn, không ngờ ngay cả như vậy cũng không giết được Diệp Phong. Trong tinh không, Diệp Phong phát hiện ra một vấn đề, so với bóng đen thì huyết sắc giáp sĩ này có thực thể, hơn nữa sức mạnh trên người không thể tiêu hao hết. Điều này có nghĩa là đối phương có thể cầm chân hắn. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không, huyết sắc giáp sĩ sẽ luôn cầm chân mình, khiến mình không thể phát triển tông môn, cũng không có cách nào gia tăng thực lực. Vẻ mặt Diệp Phong nặng nề, hơn nữa một khi người này ra tay với tông môn thì nguy hiểm, phải tìm được cách đánh lui đối phương. Nhưng hắn có cách nào không? Loại tình huống như hiện tại ngoài tìm Lăng Thiên Đế cầu viện ra còn có thể tìm ai? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Chết đi. Huyết sắc giáp sĩ không ngừng ngưng tụ trường mâu màu máu, lần lượt ném về phía Diệp Phong, dường như không biết mệt mỏi. Nhưng ngay đúng lúc này, Diệp Phong nhíu mày một cái, đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện thống soái lệnh của đại quân anh linh viễn cổ, chữ soái màu tím phía trên đang lóe lên ánh sáng màu tím yêu dã, giống như đang hồi phục. Nó có thể ép lui kẻ địch, Diệp Phong ngạc nhiên. Giờ phút này, huyết sắc giáp sĩ còn đang điên cuồng ra tay. Mỗi một cây trường mâu màu máu đều đủ để xuyên thấu phòng ngự của bất kỳ tiên đế tầng 33 nào, khiến kẻ đó mất mạng. Nhưng dù vậy, bọn chúng lao đến hư không bên cạnh Diệp Phong đều tự động tan vỡ. Phía sau màn, những bóng đen khác đều trợn tròn mắt. Người này không thể giữ lại. Một khi hắn trưởng thành ắt sẽ phá vỡ cục diện bế tắc, phá hỏng cân bằng, phải bóp chết hắn. Nói thì dễ dàng, ngươi lên. Chuyện này, đám bóng đen một lần nữa im miệng. Giờ phút này, Diệp Phong cầm soái phù anh linh viễn cổ, phát hiện vật này hơi phỏng tay, hình như là đang khôi phục, thông minh như hắn, thoáng suy nghĩ một lát đã hiểu ra. Đại quân anh linh viễn cổ, xuất chinh. Diệp Phong gào to, giờ cao soái phù anh linh viễn cổ, cả người đều bị sức mạnh anh linh viễn cổ màu vàng bao phủ, soái phù trong tay dần dần biến mất, hóa thành một bộ chiến giáp màu tử kim vừa người, vô cùng tôn quý. Ở sau lưng hắn có vô số cánh cửa ánh sáng hiện lên. Giết, giết, giết. Cánh cửa ánh sáng ở phía sau truyền đến tiếng gào thét xung trận, chấn động đến mức toàn bộ thế giới tinh không gần như đều rung lên, ngay sau đó đại quân đến hàng tỷ tỷ anh linh viễn cổ xông lên chém giết. Bọn họ đứng sau lưng Diệp Phong, mỗi người đều mặc hoàng kim giáp, xếp hàng chỉnh tề. Đây mới thực sự là thiên binh thiên tướng. Tất cả khí thế dung hợp thành một thể, cộng lên trên người Diệp Phong khiến hắn có một loại khí thế oai phong khó nói lên lời. Nơi ánh mắt nhìn tới, tất cả tà ma quỷ quái đều bị tiêu diệt. Đây là cái gì? Trong lòng huyết sắc giáp sĩ hoảng sợ, giơ cao trường mâu màu máu cứng đờ ở giữa không trung. Giết, Diệp Phong hô lên. Một khắc sau, đại quân vô số anh linh viễn cổ giấy binh công phạt, bỏ qua lá chắn pháp tắc của huyết sắc giáp sĩ, không ngừng dùng đao thương kiếm kích chém vào trên người gã. Ngay lập tức, huyết sắc giáp sĩ tan thành mây khói. Phốc. Ở một khu vực thần bí trong tinh hệ Bắc Cực truyền ra tiếng có người đang phun máu, sau đó là tiếng kêu rên và kêu gào thảm thiết vang lên một hồi lâu, dường như đang trải qua giày vò hành hạ. Người này xong đời rồi. Cứu gã. Gã đang ở trong suy kiếp, vốn đã rất nguy hiểm, vậy mà còn dám cậy mạnh ra tay với Diệp Phong, hôm nay lại gặp phải đại quân anh linh viễn cổ này đánh giết đã không xong rồi, cho dù có thể chịu đựng nổi cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chương 1997, Diệp trưởng môn quá mạnh. Mau ẩn giấu khí tức. Những bóng đen còn lại bàn luận sôi nổi, rất nhanh bọn họ đều ngậm miệng, hoàn toàn che giấu khí tức của bản thân, mạnh như Diệp Phong cũng khó phát hiện ra bọn họ. Trong tinh không, Diệp Phong khoác chiến giáp tử kim, đứng phía sau đại quân hàng tỷ tỷ anh linh viễn cổ hoàng kim, từ xa nhìn lại giống như một tinh vân màu tử kim vắt ngang bầu trời, chấn động thế gian. Diệp trưởng môn quá mạnh. Đây là bản lĩnh gì mà lại có thể chém chết huyết sắc giáp sĩ khiến linh hồn ta run rẩy kia chỉ trong chớp mắt. Vô số tu hành giả toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời lại có vô số danh vọng tuôn ra, khiến giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông từ 50.000 tỷ một đường tăng lên, đến hàng trăm nghìn tỷ. Kẻ âm mưu, người đang ẩn nấp ở đâu? Diệp Phong không để ý đến giá trị danh vọng mà là dẫn đại quân giết về phía tinh hệ Bắc Cực. Nhưng cho dù thần thức của hắn quét qua mỗi một ngôi sao vẫn không phát hiện ra bóng dáng của những kẻ âm mưu quỷ dị kia. Đối phương đã ẩn nấp vô số năm, am hiểu nhất là ẩn giấu bản thân mình. Cho dù là Diệp Phong cũng không tìm được bọn họ. Lúc này, cả tinh hệ Bắc Cực đều vô cùng yên tĩnh. Tất cả sinh linh đều đang ngẩng đầu, nín thở, cứ thể nhìn Diệp Phong dẫn đại quân càn quét tinh không, coi hắn là tín ngưỡng. Nửa ngày sau, Diệp Phong vẫn không có cách nào phát hiện ra kẻ âm mưu, chỉ đành thở dài, nói, rút quân. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng đại quân hàng tỷ tỷ anh linh viễn cổ tự động xuất hiện vô số cánh cửa ánh sáng, bọn họ bước vào trong đó, rất nhanh đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Chiến giáp màu tử kim trên người Diệp Phong nhanh chóng biến mất, một lần nữa ngưng tụ thành soái phủ anh linh viễn cổ trong lòng bàn tay. Từ đó, cuộc chiến này dần lắng xuống. Diệp Phong, vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Viễn cổ thánh thần bá hoàng đạp không mà tới, trầm giọng hỏi. Diệp Phong hỏi, trước đó lúc hóa thân của Lăng Thiên Đế tới Đại Lục Thần Châu có nhắc tới, bóng đen, và kẻ âm mưu, ngài còn nhớ không? Viễn cổ thánh thần gật đầu nói, nhớ. Chẳng lẽ vừa rồi chính là bóng đen? Diệp Phong nghiêm mặt nói, không chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bóng đen, đồng thời cũng chính là những kẻ được gọi là kẻ âm mưu, một đám sâu bọ đáng thương chỉ biết nấp sau màn mưu đồ muốn nhảy ra khỏi ván cờ. Viễn cổ thánh thần bừng tỉnh hiểu ra. Tiền bối, ta còn có việc cần xử lý, chuyện này tạm thời xin hãy giữ bí mật, qua một thời gian nữa. Chờ ta sắp xếp lại suy nghĩ rồi tự nhiên sẽ đi tìm ngài. Diệp Phong trịnh trọng nói. Không thành vấn đề, viễn cổ thánh thần gật đầu. Một khắc sau, Diệp Phong trở lại Thần Châu, sau đó trốn vào tiểu vũ trụ, ngồi dưới cây trà thất thải ngộ đạo, lật mở đạo kinh, được thưởng trong nhiệm vụ tông môn. Thấy được nội dung trong đó, vẻ mặt Diệp Phong thay đổi. Là giới thiệu về cảnh giới ẩn tàng. Diệp Phong không ngừng lật xem, vẻ kinh ngạc trong mắt dần đậm lên, sau đó, sau khi nhìn thấy giới thiệu liên quan tới tiên đế tầng 33, cuối cùng cũng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy. Diệp Phong buông, đạo kinh, xuống. Quyển cổ tịch này chỉ có mười mấy trang, nội dung giảng thuật không coi là nhiều, nghiêm chỉnh mà nói đây chẳng qua chỉ là lời tựa của đạo kinh, căn bản không phải bản hoàn thiện. Đạo kinh, bản hoàn chỉnh có toàn bộ mắt xích trật tự pháp tắc, bất kỳ tu hành giả nào có tư chất tốt có được nó đều sẽ có thể dựa vào nội dung bên trên. Một đường tu luyện tới tầng 100 của bách kiếp cảnh. Nhưng bây giờ, đạo kinh chỉ là lời tựa. Không có giới thiệu, không có pháp tắc phía sau. Nếu không, chỉ dựa vào đạo kinh, bản nguyên vẹn, Diệp Phong đã có thể nhanh chóng khiến toàn bộ pháp tắc của tiểu vũ trụ viên mãn, đánh vào tầng 100 của tạo hóa cảnh. Diệp Phong hồi tưởng nội dung trong lời tựa đạo kinh, thấp giọng lẩm bẩm nói. Rất nhiều năm về trước, giữa thiên đạo cảnh và tiên cảnh có một cảnh giới vô danh. Căn cứ vào mức độ cảm ngộ pháp tắc và uy lực, chia làm 100 tầng. Mỗi khi cảm ngộ và nắm giữ 1% pháp tắc, lại độ một kiếp là có thể tấn thăng một tầng. Từ tầng 1 đến tầng 30, mỗi khi tăng lên một tầng, pháp tắc trong cơ thể gia tăng 1%, đồng thời pháp lực bản thân cũng sẽ gia tăng, đến tầng 33, pháp lực bản thân sẽ đạt tới đỉnh phong. Bắt đầu từ tầng 34 chính là đường ranh giới. Một khi tấn thăng tầng 34, pháp lực bản thân sẽ không còn bất kỳ gia tăng nào nữa, chỉ có số lượng pháp tắc trong cơ thể gia tăng 1%, nhưng thực lực bản thân vẫn sẽ tăng lên gấp bội như cũ. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ tiên đế tầng 34 về sau tu hành hoàn toàn không cần các loại tài nguyên tu hành như linh khí, tiên khí, đan dược, linh thạch vân vân. Thứ bọn họ cần chỉ là pháp tắc. Bắt đầu từ khi tấn thăng tầng 34, cách mỗi một đoạn thời gian, bản thân đều sẽ rơi vào suy kiếp, đây là một loại trừng phạt đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không sâu. Nếu cảm ngộ đối với pháp tắc không có vấn đề gì, như vậy cho dù có gặp suy kiếp cũng có thể nhanh chóng vượt qua, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nói như vậy, những kẻ âm mưu ẩn nấp trong tinh hệ cổ xưa ở thế giới tinh không kia là đang tị nạn sao? Trong lời tựa đạo kinh, Diệp Phong cũng đọc được nguyên nhân bóng đen ngăn cản những tu hành giả khác đột phá đến tầng 34 trở lên. Pháp tắc của vũ trụ là có hạn. Tu hành giả đột phá tầng 34 trở lên sẽ mang đến nhiều áp lực cho vũ trụ hơn, dẫn đến pháp tắc áp chế những tu hành giả từ tầng 34 trở lên khác, khiến bọn họ trở nên khó đột phá. Cho nên vì không để mình trở nên khó đột phá, những kẻ âm mưu hóa thân thành bóng đen, ngăn cản những tiên đế khác đột phá cảnh giới tầng 34 trở lên. Chương 1998, Hội nghị bí mật trong Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đã hiểu ra tất cả. Có điều, lời tựa đạo kinh, còn có một ghi chép rất thú vị, đó chính là luyện hóa giới nguyên có thể khiến bản thân nhanh chóng chịu đựng qua suy kiếp, hơn nữa khiến bản thân không bị pháp tắc của những tu hành giả khác áp chế. Khó trách giới Nguyên bị vô số cường giả chia cắt, hóa ra đây là nguyên nhân mấu chốt. Diệp Phong thở dài một hơi. Hắn ngồi trên một lượng lớn giới Nguyên Tử Kim, không cần lo bị những người khác áp chế pháp tắc của mình. Cái này cũng coi như là tin tốt. Phải nói tin này cho Viễn Cổ Thánh Thần và Lăng Thiên Đế, để bọn họ chuẩn bị trước. Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ. Còn, lời tựa đạo kinh, được hắn để lại dưới cây trà thất thải ngộ đạo. Chờ Diệp Phong rời đi, cây trà thất thải ngộ đạo chú ý tới quyển cổ tịch kỳ quái này, thân cây cua múa, một mảnh lá trà rơi vào bên ngoài cổ tịch, lại bị hút vào. Sau đó, một luồng khí màu tím bay ra. Diệp Phong cũng không chú ý tới cảnh này. Đại lục Thần Châu, Phiêu Miểu Tông, đại điện tông chủ. Diệp Phong ngồi trên tịch vị, đã phát tin tức thông báo cho đám người Lăng Thiên Đế, Thiên Tàm Tiên Đế, Viễn Cổ Thánh Thần, vì vậy chỉ yên lặng chờ đợi. Nửa ngày sau, Viễn Cổ Thánh Thần dẫn đầu đến đại điện tông chủ, ngồi xuống chỗ ngồi, nhìn Diệp Phong, tò mò hỏi, ngươi nói ngươi có tin tức quan trọng cần tuyên bố. Không để Diệp Phong nói gì, hóa thân của Lăng Thiên Đế đã đến nơi này, ngồi xuống chỗ ngồi, nói ta cũng rất tò mò rốt cuộc là tình huống gì. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tàm Tiên Đế và 30 vị Tiên Đế có quan hệ không tệ với Diệp Phong lục tục đến, còn chưa ngồi xuống đã tò mò nói ra nghi vấn trong lòng. Trên tịch vị, Diệp Phong trầm ngâm một lát, sau đó nói, chuyện này có hơi phức tạp, các ngươi chuẩn bị tâm lý đi, chủ yếu là có liên quan đến bóng đen, kẻ âm mưu và tu hành. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nảy sinh hứng thú. Ngay cả Lăng Thiên Đế cũng mang theo vẻ mặt đầy tò mò. Diệp Phong bắt đầu giải thích. Biết được bóng đen chính là kẻ âm mưu, vẻ mặt của mọi người thay đổi, ngay sau đó bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bóng đen chính là kẻ âm mưu, cho nên số lượng kẻ địch giảm một nửa. Đây là một tin tốt. Nhưng lúc nghe thấy Diệp Phong giải thích sau khi đột phá Tiên Đế tầng 33 sẽ phải trải qua suy kiếp, sẽ còn áp chế tu hành của những Tiên Đế tầng 33 trở lên khác, bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân bóng đen hóa thân của kẻ âm mưu cảnh cáo bọn họ. Hóa ra vấn đề là ở đây. Lăng Thiên Đế khẽ cua phất trần, khó trách sau khi tấn thăng tầng 33, ngộ đạo trở nên khó khăn hơn, bóng đen hóa thân của kẻ âm mưu ngăn cản những người khác đột phá tầng 33 trở lên là vì để mình đột phá dễ dàng hơn. Lúc này Diệp Phong nói, còn có một việc. Sử dụng giới nguyên có thể tiêu trừ những tác dụng phụ này, chỉ có điều trải qua những năm này khai thác quá độ, giới nguyên đã sớm biến mất gần như không còn, không đủ để cho quá nhiều tu hành giả ngộ đạo. Mọi người nghe vậy đều thở dài một hơi. Giới nguyên, còn được gọi là tử khí hậu thiên hồng mông. Loại đồ vật quý giá này, bọn họ vẫn biết đến, tiên đế ở đây hoặc ít hoặc nhiều đều đã từng tiếp xúc qua, có người bây giờ vẫn còn một lượng nhỏ giới nguyên. Giới nguyên không chỉ có tác dụng đối với tiên đế tầng 33 trở lên, với tiên đế tầng 33 trở xuống cũng có tác dụng, sau khi hấp thụ có thể gia tăng tốc độ ngộ đạo. Còn nữa, có lẽ các ngươi biết tiên giới đã từng trải qua đại chiến diệt thế đúng không? Diệp Phong lại hỏi, biết, chúng tiên đế gật đầu. Tu vi của bọn họ quá cao, năm tháng từng trải qua cũng rất dài, phần lớn lịch sử viễn cổ đều biết một ít. Những tài liệu này các ngươi có thể xem thử. Diệp Phong cong ngón tay, thả ra một luồng tin tức, dung nhập vào mi tâm của tất cả hóa thân tiên đế ở đây. Ngay sau đó vẻ mặt mọi người thay đổi. Luồng tin tức Diệp Phong cung cấp cho bọn họ là bí mật thượng cổ được phân tích ra trong những viên gạch ở giếng cổ của thế giới tà tộc, bao gồm cuộc chiến giành giới nguyên ở thời kỳ thượng cổ. Tà Thiên Tôn. Lăng Thiên Đế hơi híp mắt, nhớ lại cái tên này, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, ta biết người này, tiên đế tầng 80, thực lực kinh khủng, nếu như còn sống đủ để trở thành cường giả cấp bậc chí tôn trong vũ trụ. Tiên đế tầng 80. Viễn Cổ Thánh Thần và các tiên đế khác nghe thấy lời này, tất cả đều trợn mắt há miệng. Không cần kinh ngạc. Ánh mắt Lăng Thiên Đế nghiêm túc, tiếp tục nói, ta từng tiếp xúc một ít bí mật, trước khi diễn ra cuộc chiến diệt thế ở tiên giới đã từng có một thời đại huy hoàng, có rất nhiều tiên đế đỉnh cấp. Nhưng đúng như tài liệu Diệp Phong cung cấp, những cường giả này gần như đều đã chết hết trong cuộc chiến diệt thế, chỉ có những tiên đế vừa mới đột phá tầng 33 không lâu mới có thể may mắn sống sót, trở thành kẻ âm mưu. Nghe được chuyện này, mọi người bừng tỉnh. Diệp Phong nhìn về phía Lăng Thiên Đế, hỏi theo ta biết, là Thiên Tôn tiên giới các ngươi ra tay, đánh chết nhiều tiên đế đỉnh cấp như vậy, chuyện này là thật sao? Lăng Thiên Đế hơi sửng sốt, khả năng không lớn. Diệp Phong cũng sửng sốt, vì sao? Đột nhiên, hắn nói ra ý tưởng Thiên Tôn vì giữ cân bằng cho vũ trụ mà xóa bỏ Tiên Đế đỉnh cấp. Lăng Thiên Đế giải thích, Thiên Tôn đã vượt ra ngoài vũ trụ, theo lý thuyết không thể nào làm ra loại chuyện này, hơn nữa theo ta biết những kẻ kéo dài hơi tàn bên trong tiên giới chúng ta dường như không phải Thiên Tôn chân chính. Lời vừa nói ra, tất cả yên tĩnh. Chương 1999, Hội nghị bí mật trong Phiêu Miểu Tông TT. Vì sao không phải Thiên Tôn? Trong truyền thuyết, không phải tiên giới chúng ta có rất nhiều Thiên Tôn chí cao vô thượng sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên mở to mắt. Lăng Thiên Đế nhíu mày, hai tay tạo pháp quyết, ngưng tụ hình khối lập thể ba chiều của một bia đá viễn cổ ở giữa không trung, chỉ vào chữ viết phía trên, nói, đây là bia đá thượng cổ ta phát hiện ra ở vùng hoang vu sát biên giới tiên giới, bên trên ghi lại một tin tức rất mấu chốt. Mọi người lập tức nhìn về phía bia đá. Nhưng chữ viết ghi lại phía trên rất mơ hồ, còn có thể quấy nhiễu thần thức, hóa thân Tiên Đế ở đó đều không có cách nào phân tích nó, chỉ có mình Diệp Phong có thể, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Trên tấm bia đá này viết, vũ trụ hữu cực, thiên tôn vô thượng. Dừng lại một chút, Diệp Phong lại nói câu này có nghĩa là vũ trụ có cực hạn, mà thiên tôn là người trí cao vô thượng, một vũ trụ không thể chứa nhiều vị thiên tôn, thậm chí một vị cũng không thể. Không thể nào. Viễn cổ thánh thần dẫn đầu nhảy ra phản bác, cửu đại thượng giới trong tam thiên giới chúng ta chính là do thiên tôn sáng tạo ra, há lại không có thiên tôn. Đúng vậy, tiên giới chúng ta cũng có thiên tôn. Những tiên đế khác cũng đều mở miệng phản bác. Diệp Phong và Lăng Thiên Đế nhìn nhau, đều lắc đầu một cái, hai miệng đồng thanh nói, những thiên tôn đó không phải bản thể, có lẽ là hóa thân pháp tắc từ bên ngoài vũ trụ ánh chiếu đến bên trong vũ trụ, tóm lại không thể nào là bản thể. Lăng Thiên Đế thu hồi hình ảnh bia đá, nói. Ý trên bia đá đã rất rõ ràng, bách kiếp cảnh chính là tồn tại đỉnh phong trong vũ trụ, một khi tấn thăng thiên tôn nhất định sẽ vượt qua vũ trụ, bị bài xích ra ngoài. Nếu không, vũ trụ không chịu nổi uy áp của bản thể thiên tôn, sẽ mất đi cân bằng rồi sụp đổ. Nghe vậy, mọi người cảm thấy khó tin. Hóa ra đám người kéo dài hơi tàn bên trong tiên giới kia cũng không phải thiên tôn chân chính. Vậy thì bọn họ là ai đây? Chúng tiên đế đều rất tò mò. Những kẻ được gọi là thiên tôn bên trong tiên giới cũng chỉ là tiên đế. Lăng Thiên Đế nghiêm mặt nói, từ khi biết được sự tích anh dũng của Thái Dương Tiên Tôn và Thái Âm Tiên Tôn, ta trở về tiếp tục tra cứu tài liệu, phát hiện ra bí mật. Nghe vậy Diệp Phong cảm thấy hứng thú. Chúng tiên đế, viễn cổ thánh thần đều nhìn về phía Lăng Thiên Đế, chờ đợi ông ấy nói tiếp. Chỉ nghe Lăng Thiên Đế nói. Thái Dương Tiên Tôn và Thái Âm Tiên Tôn là chúa cứu thế của tiên giới, cho dù đã vẫn lạc nhiều năm nhưng vẫn nhận lấy sức mạnh tín ngưỡng của sinh linh tiên giới. Chuyện này đã làm những tiên đế khác ghen tị. Những tiên đế này vì thành đạo cố ý tạo ra cuộc chiến năm đó, phá vỡ tiểu tiên giới. Như vậy người của tiên giới sẽ không tìm được sự tồn tại của Thi Tôn, sự tích trói lọi của Thái Dương Tiên Tôn và Thái Âm Tiên Tôn sẽ trở thành lâu đài trên cát. Tín ngưỡng vĩ đại đến đây sụp đổ. Mà những kẻ sau màn kia chia nhau tín ngưỡng tiên giới được vô số sinh linh cống hiến vô số năm, dùng đó để đột phá cảnh giới, khiến mình thành đạo. Ta đoán sức mạnh tín ngưỡng có thể tiêu trừ ảnh hưởng từ suy kiếp mang tới, triệt tiêu áp chế. Nghe được lời này, ánh mắt của mọi người sáng rực như đuốc. Hình như rất có lý. Hóa thân của Thiên Tàm Tiên Đế cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Những tiên đế khác trầm ngâm hồi lâu, cũng đều cảm thấy lý do mà Lăng Thiên Đế nói ra rất đầy đủ. Trên tịch vị, Diệp Phong cười. Suy luận lúc trước của hắn không hẹn mà hợp với lời giải thích của Lăng Thiên Đế hôm nay. Điều này có nghĩa là trong tiên giới thật sự ẩn giấu một đám chuột nhắt đê hèn. Các ngươi nói những kẻ sau màn ở tiên giới kia và đám kẻ âm mưu ẩn nấp ở thế giới tinh không của chúng ta có phải cùng một đám người hay không? Diệp Phong nói ra nghi hoặc trong lòng. Chúng tiên đế nghe vậy cũng lâm vào trầm tư. Lăng Thiên Đế lắc đầu và nói, cái này rất khó nói, nếu như cùng một nhóm người thì cũng là một tin tức tốt. Đám người sững sờ, tiếp theo thì hiểu ra. Nếu như những người này là cùng một đám, vậy kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt sẽ ít đi. Nếu như không phải cùng một nhóm người, vậy vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn. Bọn họ sẽ tiếp nhận cả áp lực đến từ kẻ âm mưu và kẻ sau màn tiên giới nên khó mà quật khởi. Vào thời đại, mạt pháp, mà giới nguyên đã bị chia cắt hầu như không còn này, những tiên đế tầng 33 như bọn họ trở xuống muốn quật khởi thật sự quá khó khăn. Sau đó đám người lại trò chuyện rất lâu, đến ngày nay, hơn 30 vị tiên đế đang ngồi ở đây đã quyết định cùng bọn người Diệp Phong, viễn cổ thánh thần, Lăng Thiên Đế đi chung một chiếc thuyền. Nhất là sau khi biết Diệp Phong có thể dựa vào anh linh viễn cổ để ngăn cản âm mưu ra thì những tiên đế này như thấy được một cái đùi vừa to vừa dài, phải tranh thủ ôm lấy. Mật hội hôm nay đến đây thôi. Diệp Phong đứng lên, từ giờ trở đi, cố gắng mà tu hành, không nói cái khác, nhưng tối thiểu phải đột phá tiên đế tầng 33 mới có tư cách đánh cờ. Ta đồng ý với chuyện này, Lăng Thiên Đế nói, khôi phục ánh mắt không chút gợn sóng. Diệp trưởng môn, Lăng Thiên Đế, đa tạ đã báo cho ta những bí mật này, chúng ta nhất định giữ kín như bưng, cáo từ. Chúng tiên đế chắp tay, sau đó lần lượt thối lui. Chương 2000, đánh vào cổ hoàng giới. Sau một hồi, trong đại điện tông chủ, chỉ còn lại ba người Diệp Phong, Lăng Thiên Đế và viễn cổ thánh thần. Lăng Thiên Đế, ta rất muốn biết nếu như tam thiên giới chúng ta gặp phải tai nạn, người có ra tay trợ giúp hay không? Viễn cổ thánh thần nghiêm mặt mà nói. Mặc dù ta cũng đang trong suy kiếp, nhưng được. Lăng Thiên Đế cầm phất trần trong tay, chậm rãi đi ra ngoài, đợi đi đến trước cửa thì ông ta xoay người, mắt nhìn Diệp Phong, lộ ra một nụ cười mang đầy thâm ý. Vèo, hóa thân của Lăng Thiên Đế cấp tốc lao vào hư không, qua giây lát đã hoàn toàn biến mất. Suy kiếp, xem ra Lăng Thiên Đế đã vượt qua tiên đế tầng 33, chỉ là không biết hắn đột phá trước mối nguy âm mưu ra như thế nào. Trên mặt viễn cổ thánh thần đầy vẻ hiếu kỳ. Ta cũng không rõ. Diệp Phong nhớ lại nụ cười đầy thâm ý trước khi đi của Lăng Thiên Đế thì cứ cảm thấy mặt mũi của đối phương có chút quen thuộc. Nhưng hắn không biết đối phương là ai. Bây giờ ta phải trở về suy nghĩ kỹ về tin tức hôm nay. Viễn cổ thánh thần đang muốn rời đi. Tiền bối, chờ chút. Diệp Phong gọi ông ta lại. Viễn cổ thánh thần quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong. Tiền bối, ngài còn nhớ những người năm đó vây giết mình, ví dụ như Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế. Còn có cổ hoàng phía sau màn. Diệp Phong cười như không cười mà nói. Viễn cổ thánh thần bỗng nắm chặt nắm đấm, khiến hư không nổ đùng đùng điên cuồng. Ông ta trầm giọng mà nói, ta hận không thể chém chúng thành muôn mảnh. Bây giờ đúng lúc rảnh rỗi, hơn nữa lấy thực lực của ngài và ta thì chắc là đủ để chém giết hai người kia rồi. Diệp Phong cười nói, hắn cảm thấy tiêu diệt Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế căn bản không có vấn đề gì. Điều cần lo lắng duy nhất chính là cổ hoàng. Đã nhiều năm vậy ai dám cam đoan cổ hoàng còn dậm chân tại chỗ ở cảnh giới khoảng bách kiếp cảnh tầng 20 chứ? Ngươi xác định muốn giúp ta? Viễn cổ thánh thần kinh ngạc hỏi, ánh mắt lấp lóe. Chuyện của tiền bối chính là chuyện của ta, huống chi ta còn có thủ với Minh Đế, Thôn Thiên Ma Đế, cổ hoàng, những vạn tộc của vạn tộc đại lục. Diệp Phong đi ra bên ngoài đại điện tông chủ, khí tức trên người dần dần tăng cường. Nghe vậy, viễn cổ thánh thần cảm động, cảm thấy mình không nhìn lầm người. Nói, ngươi cũng không sợ thì ta sợ cái gì? Nếu như thế thì hôm nay cứ đánh tới vạn tộc đại lục, đánh tới cổ hoàng giới, giết cho thống khoái. Xẹt, hai người lao vào tinh không, biến mất không thấy đâu nữa. Cổ hoàng giới, Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế ngồi trên bàn tiệc uống trà, thỉnh thoảng nhìn qua vạn tộc đại lục cách đó không xa, mí mắt bỗng cùng giật giật. Gặp nguy hiểm, hai người lập tức đứng dậy. Sau một khắc, hai bóng dáng xé rách hư không. Đứng trước mặt Minh Đế cùng Thôn Thiên Ma Đế. Một người dáng vóc thon dài, khuôn mặt tuấn dật. Một người dáng vóc khôi ngô, cả người đều là bắp thịt. Diệp Phong, bá hoàng. Nhìn thấy hai người trước mắt, Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên rụi rụi đôi mắt rồi nhìn lại, mới ý thức được mình không hoa mắt. Các ngươi không nhìn lầm, chịu chết đi. Viễn cổ thánh thần đánh tới trong nháy mắt, hai cánh tay tráng kiện đột nhiên vung ra. Hai tay cùng bóp chặt cổ Minh Đế cùng Thôn Thiên Ma Đế rồi dùng sức bóp. Xoạt xoạt, cổ hai người trực tiếp sụp đổ. Tiếp theo, viễn cổ thánh thần chấn động hai tay, sức mạnh pháp tắc kinh khủng nghiền ép ra, đánh cho nhục thân cả hai nát thành bột phấn, còn nguyên thần thì bị hai tay của ông ta bóp chặt, không cách nào trốn thoát. Cơ hội tốt. Diệp Phong đứng gần đó hít sâu một hơi, luyện hóa nhục thân vỡ vụn của Minh Đế cùng Thôn Thiên Ma Đế thành bản nguyên rồi tụ vào tiểu vũ trụ. Dám gây chuyện ở cổ hoàng giới chúng ta, là ai lớn mật như thế? Làm càn. Đám người cảm ứng được dao động chiến đấu ở nơi đây nên lập tức lao tới, cả tộc trưởng vạn tộc của vạn tộc đại lục cũng nhao nhao khôi phục. Diệp Phong nhìn sang, chỉ thấy trong cổ hoàng giới có hơn 10 chí thánh vây quanh, trong họ bao gồm cả 8 môn đồ của cổ hoàng gồm bọn tư đồ đỉnh. Phía sau là một đám tộc trưởng của vạn tộc. Các ngươi còn sống lại à? Diệp Phong nhìn 8 môn đồ của cổ hoàng bọn tư đồ đỉnh mà không nhịn cười được. Diệp Phong, Là ngươi. Ngươi bắt tiểu sư đệ của chúng ta đi đâu rồi? Sắc mặt đám người Tư Đồ Đỉnh âm trầm. Các ngươi nói Thượng Quan Thần Dụ à? Hắn bị ta trấn áp trong hầm cầu của hư vô giới, hiện nay chắc còn đang đấp phân đấy. Diệp Phong ôm cánh tay cười nói. Ngươi, đám người Tư Đồ Đỉnh tức đến toàn thân bốc hỏa. Phía sau bọn họ, mấy trăm tộc trưởng của vạn tộc đánh tới, cấp tốc thi triển thiên tượng dung hợp thuật, hóa thành 10 con quái vật 9 đầu 18 cánh tay, khí thế kinh khủng. Các ngươi mù sao, không thấy chúng ta à? Nguyên thần của Minh Đế cùng Thôn Thiên Ma Đế đột nhiên gào thét, đám người Tư Đồ Đỉnh nhìn sang, ánh mắt đều rơi vào trên người thanh niên khôi ngô lưỡng như tháp sắt kia. Bá Hoàng, không sai, chính là bản tọa. Viễn cổ thánh thần nhìn nguyên thần của Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, trong mắt không có chút thông cảm hay thương hại nào, cánh tay đột nhiên chấn động. Oanh, hai cường giả bách kiếp cảnh thực lực kinh khủng lập tức bị ép thành hư vô, không còn phục khả năng sinh. Đáng chết, Bá Hoàng lại khởi tử hoàn sinh, mau chạy đi. Tư Đồ Đỉnh là người đầu tiên quay người chạy trốn. Các ngươi đi được sao? Viễn cổ thánh thần hừ lạnh một tiếng, một tay bành trướng vô hạn, giống như một bàn tay khổng lồ che trời có diện tích không biết mấy vạn dặm, vân tay bên ngoài như vô số khe rãnh gò núi, ẩn chứa áp lực nặng nề. Chương 2001, mặt đen tối của cổ hoàng. Sức mạnh đáng sợ nổ tung rồi nhanh chóng quét ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cổ hoàng giới đều chấn động, cả vạn tộc đại lục cách đó không xa cũng run lên dữ dội, vô số tộc trưởng của vạn tộc mở mắt ra. Oanh, một trường này giáng xuống, tám môn đồ của cổ hoàng bao gồm cả Tư Đồ Đỉnh và những con quái vật 9 đầu 18 tay ngưng tụ thành từ mấy trăm tộc trưởng của vạn tộc đều sụp đổ. Làm xong mọi chuyện, viễn cổ thánh thần thu cánh tay về rồi nhìn về phía nơi trung tâm nhất của cổ hoàng giới, cất cao giọng nói, cổ hoàng, từ khi chia tay đến giờ vẫn mạnh khỏe chứ? Ai, cần gì phải làm như vậy? Một tiếng thở dài thườn thượt chậm chậm truyền đến. Cổ hoàng mặc cẩm bào đạp không mà đến, cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Trong mắt đầy bất đắc dĩ và hồi ức. Xem ra hiện tại trưởng khống thân thể là thiên đạo của thế giới đại thiên mà năm đó ta quen biết, cũng là cổ hoàng lúc ban đầu. Viễn cổ thánh thần cười nói. Rất nhanh sẽ không phải. Cổ hoàng lắc đầu, hai mắt dần vằn vện tia máu, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, tiếng nói khàn khàn khó nghe vang lên. Bá hoàng, đi mau, ta không áp chế nổi nó. Sắc mặt Diệp Phong biến hóa, hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ đang sống lại trong thân thể cổ hoàng. Vượt xa bách kiếp cảnh tầng 20, hơn nữa khí tức còn đang tăng lên. Đi mau, ý thức của cổ hoàng phát ra tiếng gào thét cuối cùng, hy vọng mình đừng mất khống chế, ông ta đau đớn ôm đầu, màu máu trong mắt càng trở nên lóa mắt, đã không còn sức lực ngăn cản. Chúng ta sẽ không đi, hôm nay trận chiến vạn năm trước phải có một chấm dứt. Viễn cổ thánh thần nắm chặt nắm đấm, đột nhiên gào thét, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa kim sắc, mái tóc dài xỏa tung ánh lên hào quang. Đây sẽ là một cuộc ác chiến. Hai tay Diệp Phong rủ xuống tự nhiên, nhìn như buông lỏng, kỳ thực đã chuẩn bị xuất thủ vào bất cứ lúc nào. A! À, cổ hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, áo bào hóa thành huyết sắc trong nháy mắt, bên ngoài bò đầy vô số ma văn quỷ dị, thân thể cất cao đến 3 mét, phía sau sinh ra gai xương, hai tay bị khí diễm màu đỏ tím quanh quẩn. Ông ta cúi đầu xuống, bỗng tà ác mà cười một tiếng, khặc khặc khặc. Cổ hoàng, người chỉ là thiên đạo của một thế giới đại thiên. Vậy mà còn vọng tưởng áp chế bản tọa, thật là không biết lượng sức. Hiện tại tất cả do ta trưởng khống. Nói đến đây, cổ hoàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào viễn cổ thánh thần. Rút lui, tâm thần viễn cổ thánh thần run lên, biết mình không phải đối thủ của cổ hoàng đen tối nên lập tức lui lại, nhưng vẫn chậm một bước. Xẹt, cổ hoàng vung mạnh tay, một ánh kiếm quang màu tử kim chớp mắt đã đến trước mặt viễn cổ thánh thần, nhẹ nhàng bổ ra mấy chục hộ thuẫn khí huyết kim sắc. Cũng đâm xuyên qua, khiến cả lồng ngực viễn cổ thánh thần nổ tung. Diệp Phong đưa tay vỗ lên vai viễn cổ thánh thần, tự động thi triển sinh mệnh chi tâm, khiến cho thương thế ông ta cấp tốc khép lại, cho đến khi khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Phong, cổ hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, người thật là tai họa, chỉ tu luyện mấy năm mà đã trưởng thành đến trình độ này, nếu tiếp theo cứ bỏ mặc thì sẽ đến mức nào nữa. Diệp Phong cười nói, không cần bỏ mặc, bây giờ ta đủ lông đủ cánh rồi. Hôm nay tới giết Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế chỉ là món khai vị, mục đích thực sự là muốn trấn áp ngươi. Trấn áp ta, ha ha ha, câu này là trò cười buồn cười nhất mà bản hoàng nghe được trong đời. Cổ hoàng xuất hiện trước người Diệp Phong trong nháy mắt rồi đánh xuống một chưởng. Phốc, Diệp Phong lập tức sụp đổ, nhưng sau một khắc, hắn nhẹ nhàng dựng lại thân thể, tựa như một đoàn không khí bị đánh nổ, sau đó ngưng tụ lại, không mất một cọng tóc. Ta trong giai đoạn này căn bản là bất tử bất diệt, không quá ỷ lại hình thái thánh thần. Diệp Phong thầm nghĩ, bất diệt chi thân, Cổ Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong sau khi đã tụ lại, hai tay cùng lúc xuất kiếm, lại bổ nát Diệp Phong ra, Viễn Cổ Thánh Thần đứng bên cạnh cũng bị chém đầu. Đi, đi đến tinh không, Diệp Phong tụ lại thân hình, một tay nhấc lấy đầu Viễn Cổ Thánh Thần, tay còn lại nâng thân thể ông ta rồi lao vào hư không. Chạy đi đâu, Cổ Hoàng đuổi theo, trong tinh không mênh mông vô ngần, Diệp Phong nối đầu và thân thể của Viễn Cổ Thánh Thần lại rồi hỏi, tiền bối, ngài không sao chứ? Ta không sao, chỉ không nghĩ tới thực lực của Cổ Hoàng kinh khủng như vậy, sức chiến đấu của ta tốt xấu gì cũng trên bách kiếp cảnh 25 tầng, vậy mà lại không có khả năng phản kháng, thật sự là đánh giá thấp hắn quá nghiêm trọng. Trên mặt Viễn Cổ Thánh Thần đầy vẻ nghiêm túc, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không phải đối thủ của Cổ Hoàng đen tối. Diệp Phong thở dài, không phải ngươi có một loại thủ đoạn đặc thù có thể không quan tâm mọi đòn tấn công sao? Hẳn là có hạn chế gì nên vừa rồi không cách nào sử dụng. Viễn Cổ Thánh Thần nhíu mày. Sau khi dùng thì ta chỉ là một cái mai rùa không cách nào đánh vỡ được thôi, vậy thì căn bản không cách nào tiêu diệt Cổ Hoàng đen tối. Diệp Phong liên tục lắc đầu. NSG hắn nghĩ tới một người, nếu như đối phương xuất thủ thì nhất định có thể trấn áp Cổ Hoàng. Ta xem các ngươi chạy đi đâu. Đúng lúc này, Cổ Hoàng đuổi tới tinh không, phát ra dao động pháp tắc kinh khủng, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ tam thiên giới. Vô số sinh linh vội ngẩng đầu nhìn lên trời, một số tu hành giả mở thiên nhãn có thể quan sát được hình ảnh trong tinh không, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Là Diệp trưởng môn, người bên cạnh hắn là ai? Trông thật hùng tráng uy vũ, rất giống bá hoàng trong truyền thuyết. Đó chính là bá hoàng. Chương 2002, bá hoàng trùng sinh. Thánh cảnh của tất cả đại thế giới sôi trào. Bá hoàng trùng sinh, giờ phút này hẳn ông ta đang chạy trốn cùng Diệp Phong, tránh né cường giả đáng sợ sau lưng truy sát. Cổ Hoàng, người thật sự cho rằng có thể giết chúng ta? Diệp Phong cười to, tăng nhanh tốc độ, cùng Viễn Cổ Thánh Thần bỏ chạy về hướng Thiên Châu. Những nơi đi qua, tinh không bị chấn động ra một nếp uốn hư không màu trắng nhạt, cách vô số tinh hệ mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là đường đi đến Thiên Châu, chẳng lẽ người muốn tìm Linh Tôn hỗ trợ? Viễn Cổ Thánh Thần nhìn ra ý đồ của Diệp Phong, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Diệp Phong hỏi. Ta lo nàng không phải đối thủ của Cổ Hoàng. Viễn Cổ Thánh Thần lắc đầu, quan trọng hơn là, ta không hy vọng nàng bị tổn thương. Nghe thấy lời này, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Đại ca, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn bày ra dáng vẻ buồn nôn yêu đương đó, tiếp tục như vậy nữa thì ta chạy trước đấy. Không chờ Diệp Phong làm ra hành động kế tiếp, Cổ Hoàng gào thét, cấp tốc chém ra một kiếm quang màu tím sắc bén. Kiếm này quá nhanh. Diệp Phong và Viễn Cổ Thánh Thần chỉ kịp trông thấy kiếm quang, căn bản không kịp tránh né. Cổ Hoàng, lui ra. Một giọng nữ tử lạnh lẽo vang lên, cùng lúc đó, tia sáng kỳ dị bộc phát từ Thiên Châu xa xôi, hóa thành một ngọc thủ thon dài, bắt lấy kiếm quang màu tím của Cổ Hoàng, làm nó lập tức ngừng lại rồi điên cuồng run rẩy. Ngọc thủ này dùng sức bóp mạnh, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, kiếm quang màu tím sụp đổ thành mảnh vỡ, cả Diệp Phong, Viễn Cổ Thánh Thần, Cổ Hoàng đều lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Thực lực quá mạnh, Diệp Phong kinh hô. Diệp Phong trong lòng cảm thấy Linh Tôn rất mạnh, nhưng ban đầu Diệp Phong cũng không coi trọng, cảm thấy chưa hẳn nàng có thể ngăn cản Cổ Hoàng đen tối. Nhưng hôm nay, Linh Tôn chỉ vượt giới xuất thủ đã bóp nát kiếm quang của Cổ Hoàng, thật sự làm Diệp Phong giật mình. Tầng 33, lại nghe miệng Cổ Hoàng truyền ra một tiếng hô tràn đầy kinh ngạc, giỏi lắm Linh Tôn, vạn năm không gặp mà nghi đã đột phá đến cấp bậc này. May mắn thôi, Thiên Châu truyền đến giọng nói của Linh Tôn, tiếp theo, một bóng dáng mỹ lệ cao gầy đi tới, dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là một nữ tử mặc váy dài ánh trăng, ung dung cao quý, dáng vóc thướt tha cao gầy, cao tới 1m85 trở lên, tính ra là người rất cao trong các nữ tử. Quỷ dị nhất chính là, đôi người này như hai cái vòng bạc, lóe ra hào quang trí tuệ. Diệp Phong lập tức nhìn lại. Danh tự, Linh Tôn. Giới tính, nữ. Phẩm giai, bách kiếp cảnh tầng 33. Giới thiệu, tông chủ của Thiên Châu Thánh Linh Tông, một trong những cường giả đỉnh cao của tam thiên giới, đứng thứ tư trên thần bia sức mạnh, có thiên phú cực cao và ngộ tính siêu phàm, hai mắt là đôi ngân hoàn đồng hiếm thấy, có thể quan sát chi tiết mọi thứ. Ghi chú, tình nhân của bá hoàng. Dấu chấm hỏi này thật là có linh tính. Diệp Phong nhìn thấy cuối cùng thì nhịn không được âm thầm cảm giảm. Viễn cổ thánh thần nhìn Linh Tôn mà thất vọng mất mát, cảm thán nói, người đã đến tầng 33, thật làm ta giật mình. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, cũng đã trôi qua vạn năm rồi, chứ ta còn đang dậm chân tại chỗ thì ba người các ngươi chắc chắc đều đã đột phá đi lên. Không sai, chỉ có ngươi còn đang dậm chân tại chỗ. Bá Hoàng, ngươi rơi lại phía sau rồi. Hai giọng nói của nam tử truyền đến. Sau một khắc, một ánh lôi quang, một tia kiếm quang lao đến từ Trung Châu và Đông Châu, trong nháy mắt đã hóa thành hai bóng dáng, một người toàn thân dày đặc tử lôi, một người lưng vác trường kiếm. Bọn họ là Lôi Đế, Kiếm Thần. Toàn bộ tam thiên giới sôi trào, Bá Hoàng ngã xuống vạn năm trùng sinh, kề vai chiến đấu với Diệp Phong để đối kháng cổ hoàng, tiếp theo Linh Tôn thần bí xuất thủ, đã làm người người kích động vạn phần. Nhưng bây giờ chuyện kích động lòng người hơn đã xảy ra. Lôi Đế đứng đầu thần bảng sức mạnh, Kiếm Thần đứng thứ hai cũng hiện thân, tính cả ba người Diệp Phong thì ngũ đại cường giả đỉnh cấp hiện nay của tam thiên giới đều đã xuất hiện. Cảnh tượng này vạn năm khó gặp. Trời à, là muốn làm cái gì? Hẳn là tứ đại cường giả đỉnh cấp áp chế cổ hoàng, dù sao bây giờ trông cổ hoàng rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ, hơn nữa nghe nói cổ hoàng chính là kẻ cầm đầu năm đó ra tay chém giết Bá Hoàng. À, còn có việc này. Không ít thánh cảnh quen biết cổ hoàng trầm giọng nghị luận. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn về phía Kiếm Thần và Lôi Đế. Phong Hào, Lôi Đế. Phẩm giai, bách kiếp cảnh tầng 33. Phong Hào, Kiếm Thần. Phẩm giai, bách kiếp cảnh tầng 33. Nhìn thấy cảnh giới của hai người đều là bách kiếp cảnh tầng 33, Diệp Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vỗ đầu một cái, cảm thấy cũng không có gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.